Lúc đó đúng vào giai đoạn cuối của công trình học viện an toàn, công việc rất nhiều, Hướng Nghị bận rộn vô cùng, lại không yên lòng, trong nhà có phụ nữ mang thai chờ sinh, thường tranh thủ lúc Chu Lăng ngủ trưa mới ra ngoài bàn công chuyện. Ngày đó, kiểm tra xong trở về nhà, phụ nữ có thai tư tưởng thư thái, cơ thể béo tròn, ăn cơm xong đi nghỉ ngơi như thường lệ, Hướng Nghị nhìn thấy người ngủ rồi, lúc này mới ra ngoài hẹn gặp Thiệu Thành. Có lẽ là được Hướng công công hầu hạ quá tốt, cảm xúc trước khi sinh của Chu Lăng vẫn rất ổn định, ngoài những lúc thỉnh thoảng bụng sụt có chút đau, thì thời gian còn lại đều rất vui vẻ, hàng ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nghe chuyện cổ tích và xem tạp chí, không hề có tí gì băn khoăn cả, đặt đầu xuống gối là ngủ ngay. Nếu trong lúc đó không đột nhiên bị chuột rút, bằng không nhất định cô ngủ một giấc thẳng đến 4 giờ thức dậy đúng giờ. Mỗi lần Hướng Nghị ra ngoài làm việc đều can đúng giờ này trở về. Chu Lăng rất thông cảm cho anh, có bị đau tỉnh trong lúc đó cũng sẽ không gọi anh về, hoặc là tự mình xoa dịu, thật sự chịu không nổi mới cần gọi người. Ngày hôm nay bắt đầu rất đột ngột, cơn đau trong cơn co thắt đã lôi cô ra khỏi giấc ngủ, mới đầu Chu Lăng tưởng đó là sự co thắt giả giống như ngày thường, ngước mắt nhìn thời gian, điều chỉnh một tư thế thoải mái. Chẳng ngờ cơn đau càng lúc càng mãnh liệt, thời gian đau cũng càng ngày càng dài, Chu Lăng vừa làm động tác hít thở sâu vừa thả lỏng cơ thể, lợi dụng giữa khoảng cách co rút cất tiếng gọi người. Gocchuyenaudio.com. Bà cụ cuống quýt chạy vào, vừa thấy tình huống thì hiểu ngay, vừa mừng vừa lo, sắp sinh rồi, sắp sinh rồi. Tiểu Hâm, nhanh lên, đi bệnh viện. Tiền Gia Tô kéo dép lê lao vào, loại thời điểm này cũng không còn để ý kiêng kỵ gì nữa, chân tay luống cuống đứng tại chỗ chần chừ mấy giây, bị bà cụ vỗ mạnh một cái, thất thần cái gì hả? Mau bế chị mày đi bệnh viện. Tiền Gia Tô lúc này mới tỉnh hồn lại, nói một câu lý nhí, anh họ, xin lỗi nhé. Khom người thật cẩn thận bế ngang Chu Lăng lên. Ôi đầy, Tiền Gia Tô nghiến răng, thân trên hơi ngửa ra sau, ôm một người trong tư thế kỳ quặc, dáng vẻ có thể bay hơi bất cứ lúc nào. Chị Lăng, hứa với em, sinh đứa nhỏ xong, chú ý giảm cân thật tốt được không? Chu Lăng cũng đang đau cắn chặt răng, vầng trán toát mồ hôi, nghe vậy cố gắng mỉm cười, nói trong hơi thở hổn hển, em mà cũng dám chê chị béo. Nhắc nhở, cơ thể gầy gò của Tiền Gia Tô không khiến người ta thất vọng, một đường mạo hiểm nhưng ổn định ôm được người vào xe, cẩn thận đặt xuống, lúc này mới lắc lắc cánh tay sắp tàn phế, lật đật vội vàng chạy đến mở cửa ghế lái. Thời điểm Hướng Nghị nhận được điện thoại là đang ở công trường cùng Thiệu Thành, bận rộn nửa ngày, miệng lưỡi đều khô, rảnh rỗi một chút thì dừng lại nghỉ ngơi, Thiệu Thành cầm chai nước đưa cho anh. Hướng Nghị nhận điện thoại, vừa đưa tay đón nước, vừa cầm tới cái chai, tay lại đột nhiên run lên, bịch tiếng chai nước suối rơi xuống, nắp chai bật mở, đổ ra ào ào. Anh tới ngay, âm cuối của anh đều đã run rẩy, nhưng tự mình lại không nhận ra, tắt điện thoại xong một lời giải thích cũng không kịp nói, hoặc có thể do tâm tình quá kích động dẫn đến nhất thời mất ngôn ngữ, vỗ lên cánh tay Thiệu Thành một cái, xoay người chạy nhanh về hướng xe đậu bên ngoài, dẫm mạnh lên chân ga hất bụi mà đi. Chỗ của anh cách bệnh viện không xa, trên đường đi gắng kìm lòng để không vượt quá tốc độ, khó khăn lắm đến cùng lúc với Tiền Gia Tô. Chu Lăng, anh lao tới mở cửa sau xe, Chu Lăng nửa người co quắp lên người bà nội, một tay bám chặt lấy bà nội, một tay đỡ bụng, mồ hôi đầy cả mặt, tóc ẩm ướt dính lung tung trên trán, trên má. Trông thấy Hướng Nghị, cô vô thức buông bà nội ra, vươn tay lại. Hướng Nghị căng thẳng trái tim cũng sắp lao ra ngoài, khom người cẩn thận ôm lấy cô. Không nghĩ cô đến hơi sức cũng cạn kiệt, ghé sát tai anh mở miệng yếu ớt, câu đầu tiên lại là mách ngay với anh, ba Kim chê em béo. Những lời này khiến cho bộ não Hướng Nghị đang đảm nhiệm căng thẳng cao độ phải xoay tròn mấy vòng mới hiểu được, dỗ dành cô, không béo, là nó quá yếu ớt thôi. Lúc này Chu Lăng mới hài lòng, ôm chặt cổ anh. Hình như vỡ ối rồi. Không sao, chúng ta đã ở bệnh viện rồi. Hướng Nghị nghiêng đầu hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của cô, không sợ. Anh sải bước nhanh đến tòa nhà cấp cứu, Tiền Gia Tô lao mình phía trước anh để mở đường, nhìn thấy một người thì lập tức vồ lấy, kêu toáng lên, bác sĩ. Bác sĩ, sắp sinh rồi, thực ra đối phương chính là người nhà đi cùng bệnh nhân, bị cậu làm cho hết hồn, hất tay cậu ra cảnh giác, dùng ánh mắt nhìn kẻ thần kinh mà nhìn cậu trừng trừng, rồi nhanh chóng bỏ chạy. Theo bản năng Tiền Gia Tô đuổi theo hai bước mới phản ứng lại được rồi thay đổi phương hướng tiếp tục chạy vừa gọi, bác sĩ. Gocchuyenaudio.com. Chu Lăng buồn cười, nhưng đau quá cười không nổi, tựa lên vai Hướng Nghị, dì dầm, sau này không cho bánh xe chơi cùng ba Kim, sẽ trở nên ngốc. Bác sĩ y tá tới rất nhanh, dùng xe đẩy Chu Lăng vào thẳng phòng chờ sinh, Hướng Nghị cũng theo vào không do dự, vẫn nắm tay Chu Lăng, đứng bên cạnh cô, cúi đầu không ngừng hôn lên trán và má cô, thấp giọng vỗ về. Sinh con cực kỳ đau, anh không thể sẻ chia chí, cũng phải ở bên cô. Thực tế sinh con là lúc phụ nữ nhếch nhác nhất, nhưng Chu Lăng đã không còn chút nào lo lắng nữa, dù sao trong khoảng thời gian này cô vừa béo vừa nám, dáng vẻ xấu xí nào Hướng Nghị cũng đã nhìn thấy. Đỡ đẻ chính là bác sĩ hồi sáng mới kiểm tra giúp họ, tình trạng đã ổn định lại, vừa hướng dẫn Chu Lăng dùng sức hít thở đúng cách, vừa nhỏ nhẹ nói chuyện với cô, làm cô dịu cảm xúc, gọi là bánh xe hả, thật sự là một thằng nhóc nghịch ngợm, cả ngày chỉ toàn giày vò mẹ. Chu Lăng khôi phục được chút sức lực, cười rộ lên, hư thế đấy, ăn hiếp mẹ mà. Hướng Nghị liền nói, nó ra cái là đánh mông nó luôn. Vậy thì không được, Chu Lăng trừng mắt mắng anh, em cực khổ sinh ra, anh dựa vào cái gì mà đánh chúng em hả? Hướng Nghị bật cười, ừ thì không đánh, tuy cầu nhau nghịch ngợm, nhưng lại là một đứa bé hiếu thuận, trong một ngày khiến cho mẹ hai lần chạy đến viện, nhưng không đành lòng để cô phải chịu khổ quá nhiều, đợi trong phòng chờ sinh không đến 8 giờ thì được sinh ra một cách suôn sẻ. Có điều, bởi vì dinh dưỡng trong bụng mẹ quá mức dồi dào, dáng vẻ ú na ú nần, phải mất rất nhiều công sức để ra ngoài. 8 cân 8 lạng, 4 cân 4, cậu bé to béo. Tiếng khóc đầu tiên rõ to truyền ra ngoài phòng sinh, vẫn canh giữ bên ngoài không chịu đi, bà cụ ngây người chừng 5 giây, mới vỗ đùi thật mạnh, cười không nhìn thấy mắt luôn. Chà chà, chắt trai của tôi đấy, ôi chao. Tiền Gia Tô kích động cả gương mặt đều run lên, miệng cứ há hốc không biết phải nói gì, lại nhe nguyên cả hàm răng trắng ra, học dáng vẻ bà ngoại vỗ một cái lên đùi. Chà chà, cháu họ của tôi đây, ôi chao, bánh xe, chỉ mong một đời suôn sẻ bình an. Toàn Văn Hoàn, khách chương.